Phong Thu Nhạn để Chu Văn chờ một chút, hắn muốn hướng trường học xin phép nghỉ, về sau mới có thể bồi tiếp Chu Văn trở về Quy Hải. Thời điểm hai người đang nói chuyện, bên trên ma phương đột nhiên có động tĩnh, Đại Thiên Ma tiếp nhận khiêu chiến, buông xuống cách đấu tràng bên trong ma phương. Tầm mắt tất cả mọi người lập tức đều bị Đại Thiên Ma hấp dẫn, trước đó Đại Thiên Ma nhất kích phá hủy trọng trang Thái Thản cự nhân, hình ảnh vẫn còn tâm trí của rất nhiều người. Nhã đứng bên trên cách đấu tràng, đinh tĩnh nhìn Đại Thiên Ma, tựa hồ không biết Đại Thiên Ma là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Gần nhất tâm tình Thứ Sam lại tự không tốt, hiện tại Lạc Dương bên này tiến triển vô cùng không thuận lợi, nàng đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng thủy chung vô phương thăm dò tình báo tại An Gia, mặc dù nàng cũng gặp được An Thiên Tá mấy lần. Nhưng lúc An Thiên Tá ở nhà, không bao giờ nói đến công sự. Thời điểm tại An Gia, An Thiên Tá hoàn toàn bá đạo như bên ngoài đồn thổi, so với một người trẻ tuổi bình thường không gì khác biệt, nhiệm vụ không tiến triển không nói, còn bị liên tục khiêu chiến, cái này khiến nàng có chút buồn rầu. Mặc dù Thượng Sam lại tự lựa chọn ứng chiến, tuy nhiên lại không dám xem thường. Tuy lực thái cổ kiếm tiên, bảng xếp hạng chi chiến lần trước nàng đã gặp qua, đó là tồn tại còn lợi hại hơn Bát Đại Kỳ Xà. Bây giờ có người mang theo thái cổ kiếm tiên cùng nhau tiến vào bảng xếp hạng, như vậy người này hẳn giống nàng, là khế ước giả. Nhưng Thượng Sam lại tự nhìn bộ dáng nhã, lại không giống người sử dụng thủ hộ giả. Bình thường mà nói, lúc khế ước giả xuất chiến, đó chính là do nhân loại hợp thể cùng thủ hộ giả, trên thân hẳn có thủ hộ giả chi khải mới đúng, như nhã trước mặt lại chỉ mặc áo giáp phối sùng. Thượng Sam lại tự sở dĩ tiếp nhận khiêu chiến, cũng muốn biết rốt cuộc nhã có lai lịch thế nào. Chương 942, bởi trước biết đối thủ là chủ nhân thái cổ kiếm tiên bên ngoài, Thượng Sam lại tự đối với nhã hoàn toàn không biết gì cả, cho nên nàng không dám chủ qua, triệu hồi ra chảo thế kiếm do Bát Đại Kỳ Xà biến thành, giữa lực lượng Đại Thiên Ma gia trì. Trên thân chảo thế kiếm nổi lên ma khí kinh khủng, lẽ không rên một tiếng, nắm thái cổ tiên kiếm, cũng không đem thái cổ tiên kiếm rút ra. Trực tiếp mang theo vào kiếm, trở thành trọng kiếm chém về phía Thượng Sam Nại Tự. Thượng Sam Nại Tự cũng không cam lòng yếu thế, huy động thảo thế kiếm nghênh hướng về phía nhã cầm thái cổ tiên kiếm. Đương, song kiếm giao kích, hai cỗ lực lượng kinh khủng đối kháng, sinh ra sóng xung kích và vụ nổ lớn, nhưng cả hai người kia không ai lui lại, bay nhanh lại lần nữa múa may kiếm khí chảm đánh. Nhanh, thật sự quá nhanh, tốc độ hai người đã đạt tiêu chuẩn đỉnh cấp thần thoại, nhanh đến nỗi nhân loại bình thường không thể nhìn thấy bọn họ giao chiến, cùng lắm nhìn thấy từng đạo lưu quang đan xen. Giống như tia chớp thình lình xuất hiện, lập lòe, một chút biến mất, đừng nói kiếm chiêu, ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy. Có một ít sử chi cường giả có được kỹ năng mục hệ đặc biệt, hoặc người có phú sủng mục hệ cao cấp, mới có thể thấy rõ ràng bọn họ chiến đấu. Chu Văn nhìn kiếm pháp của nhã, càng thêm xác định, hắn chính là trung tử nhã không thể nghi ngờ, kiếm pháp phong đã không kiêng nể gì, chỉ có loại người như trung tử nhã mới có thể phát huy nó đến cực hạn. Kiếm pháp Thượng Sam lại tự kỳ thật như đao pháp, đồng dạng vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Lần trước tuy nàng và Chu Văn đã giao thủ, có điều cái kia không xem như chiến đấu chân chính, hiện tại mới nhìn rõ thực lực của nàng không hề nghi ngờ đạt tiêu chuẩn đỉnh cấp thần thoại. Đương nhiên đây dưới tình huống hợp thể với Đại Thiên Ma. Nếu không có Đại Thiên Ma, Thượng Sam lại tự giống hắn đều là sử chi. Có điều bản thân thủ hộ giả chính là một bộ phận thực lực, giống như súng lục người ta sử dụng trước đây. Chỉ cần dùng hợp lý, người ta vẫn được xưng là cường giả. Hiện tại phối sủng và thủ hộ giả đều tương tự nhau. Lực lượng chẳng phân biệt tự thân cùng ngoại giới. Vô luận lực lượng bản thân hay lực lượng ngoại giới, chỉ cần lợi dụng tốt đó chính là đạo lý. Thượng Sam lại tự có thể hoàn mỹ khống chế Đại Thiên Ma lực lượng, tiết minh nàng xác thật rất mạnh. Thảo thế kiếm cùng thái cổ tiên kiếm không ngừng va chạm, ai cũng không thể nề hà đối phương, tông kích của bọn đều lấy kỹ xảo làm chủ, trên cơ bản không cần thủ thế gì, mỗi một kích thoạt nhìn đều hiểm ác dị thường, thuần túy đối công. Không phải ta sống thì ngươi chết. Một lát sau, Thượng Sam lại tự lại phát hiện bản thân đang đứng tại thế hạ phong, không phải lực lượng và kỹ xảo của nàng kém nhã, mà bởi nhã tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng ngày càng cường, không ngừng chiến đấu phảng phất không tiêu hao lực lượng và thể lực của hắn, ngược lại càng khiến hắn trở nên hung tàn bá đạo hơn. Đối phương am hiểu đánh lâu, Thượng Sam lại tự tức khắc ý thức được chính mình không thể đủ kéo dài trận chiến tiếp. Người am hiểu đánh lâu khẳng định càng đánh càng mạnh, nếu tiếp tục kéo dài đối với nàng phi thường bất lợi. Không do dự gì nữa, Thượng Sam lại tự ngưng tụ lực lượng, trực tiếp chém ra nhất chiêu vô tận ma uyên của Đại Thiên Ma. Hắc sắc ma khí hóa thành một mảnh hắc ám, phá đao mà ra, chém về phía nhã. Chỗ nào hắc sắc ma khí đến, tất cả đều biến thành hắc ám thời gian chớp mắt. Màn hình ma phương biến thành mà đen ngòm, không nhìn thấy gì. Chu Văn vội vàng đứng dậy, hướng về phía thành thị trung tâm chạy tới, bởi hình ảnh tiếp sóng không giúp hắn nhìn thấu cái gì. Chu Văn nhất định phải đến chỗ ma phương, mới có khả năng xuyên thấu hắc ám, thấy rõ ràng tình huống bên trong. Cách đấu đài trôi nổi trong ma phương đã hoàn toàn bị hắc ám bao phủ, mà nhã trong bóng đêm, thị lực, thính lực, khứu giác từ từ đều bị bong ra từng màng, ngay cả đao chém trên người hắn sẽ không có bất luận cảm giác nào. càng không cảm giác đau đớn. Nhìn Nhã cầm kiếm trên cách đầu đài, Thượng Sam đại tự không lưu tình chút nào toàn lực một đao chém qua. Nàng biết bên trong vô tận ma uyên, đối thủ sẽ bị cướp đoạt năng lực cảm quan. Nhưng nàng không thể xác định đối phương có khả năng bài trừ lực lượng vô tận ma uyên hay không, cho nên nàng cần thiết tốc độ nhanh nhất chém giết đối thủ. Được, trong bóng đêm Nhã lại động, Thái cổ tiên kiếm chuẩn xác chặn đứng thảo thế kiếm của Thượng Sam đại tự. Đao kiếm không ngừng giao kích, vô tận ma uyên cũng không bị đánh vỡ, nhưng Nhã tựa hồ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Hắn không xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Hắn có năng lực siêu việt bảy giác quan. Thượng Sam lại tự lập tức đoán được nguyên nhân. Ở bên trong vô tận ma uyên, chỉ có người khống chế giác quan thứ 8 mới không chịu ảnh hưởng. Trừ phi Thượng Sam lại tự có thể lợi dụng đại thiên ma đột phá thiên tai cấp, nếu không vô tận ma uyên đối với người có giác quan thứ 8 cơ hồ vô dụng. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Thượng Sam lại tự quyết định không muốn lãng phí nguyên khí, trực tiếp giải trừ kỹ năng vô tận ma uyên. Thời điểm Chu Văn tới ma phương trên không, Thượng Sam đại tự đã giải trừ vô tận ma uyên, thân ảnh hai người lập tức hiển lộ. Chu Văn mặc ẩn hình y, cứ như vậy đứng huyền không, quan sát trận chiến bên trong cách đấu tràng ma phương. Chiến đấu như vậy đã tính là đỉnh cấp nhân loại chi chiến. Điều duy nhất đáng tiếc chính là bọn họ không phải dựa vào lực lượng thuần túy của nhân loại chiến đấu. Thế công của Nhã như thủy triều, hắn không dùng nhiều hoa chiêu, cũng không dùng những loại kỹ năng phức tạp. Một người một kiếm làm càn cuồng ngạo, không ngừng công kích lại công kích, phảng phất trong từ điển của hắn không có từ thủ. Thượng Sam lại tự thấy vô tận ma uyên không đem lại hiệu quả, cũng không do dự. Lại lần nữa sử dụng nhất chiêu thần kỹ luyện ngục ma diễm của Đại Thiên Ma, nhất kiếm chém ra trong nháy mắt, ma khí trên thân kiếm chưa đốt, biến thành ma diễm khủng bố. Thượng Sam lại tự dùng chính chiêu này hạ gục trọng trang Thái Thản cự nhân. Rốt cuộc tới, Chu Văn nhìn chăm chú nhất kích này của Thượng Sam lại tự, hắn tự nhiên biết nhất kích này đã từng xử đẹp trọng trang Thái Thản cự nhân, nhưng hiện tại vẫn chưa có người biết công năng cụ thể của nhất chiêu này là gì, cũng không biết cách đối phó thế nào. Nếu Chu Văn đối mặt, thân pháp hắn tuyệt diệu, căn bản không cần mạo hiểm, trực tiếp né tránh phản kích, để Thượng Sam lại tự không có cơ hội đánh trúng hắn. Nhưng Nhã không giống Chu Văn. Kiếm hắn phảng phất không làm hai lựa chọn lui lại hoặc né tránh, Thái cổ tiên kiếm vẫn như cũ điên cuồng nghênh đón. Lục đại gia tộc anh hùng và rất nhiều hào môn đều vắt vao nhìn hai người chiến đấu, thậm chí ngay mấy đại ma đầu hải ngoại, trong lòng ít nhiều cũng khẩn trương. Tất cả mọi người đều muốn biết, nhất chiêu đại ma thần hạ gục trọng trang Thái Thản cự nhân, liệu có thể giết chết Nhã hay không? Đương thảo thế kiếm cùng Thái cổ tiên kiếm hung hăng va chạm vào nhau, trên thân chảo thế kiếm tràn ngập luyện ngục ma diễm, lập tức thông qua Thái cổ kiếm tiên lây lan, không chỉ Thái cổ kiếm tiên, ngay cả quần áo, áo giáp và thân thể của Nhã đều bốc lên hỏa diễm. Chương 943, không xong. Không man cản, trong lòng Chu Văn cả kinh, lại muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Trương Xuân Thu nhìn Nhã toàn thân bị luyện ngục ma diễm thiêu đốt, nhíu mày lẩm bẩm tự hỏi. Bên trong lục đại gia tộc anh hùng, rất nhiều người đều phi thường thất vọng. Tuy rằng không biết Nhã là ai, nhưng không hề nghi ngờ Thượng Sam lại tự khẳng định là người hải ngoại, đại đa số người vẫn ủng hộ Nhã, nhưng thân thể Nhã lại không giống trọng trang Thái Thản cự nhân nổ tung. Tuy rằng trên người có ma diễm chiêu đốt, nhưng hắn vẫn còn huy kiếm công kích, mà ma diễm khủng bố kia phảng phất chỉ là ảo giác, căn bản không tồn tại, không hề làm bỏng thân thể hắn. Liên tục lại chắn mấy kiếm, Thượng Sam lại tự thấy thân thể Nhã không bị nổ tung, ngay cả quần áo và áo giáp không hề bị thiêu hủy, trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc. Sao lại có thể? Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có người vô tội? Không, nhất định hắn có được kỹ năng khắc chế luyện ngục ma diễm, cho nên mới không bị giết chết. Trong lòng Thượng Sam lại tự âm thầm buồn bực. Luyện ngục ma diễm cường đại vô cùng, nhưng nó lại có một điều kiện, đó chính là người nọ cần thiết phạm nguyên tội, lúc này luyện ngục ma diễm mới phát huy tác dụng. Ngạo mạn, đố kỵ, bạo nộ, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ, các loại đều là nguyên tội. Trên thế giới không có người hoàn toàn không có nguyên tội, cho nên luyện ngục ma diễm đối với nhân loại mà nói là kỹ năng cơ hồ vô địch, nguyên tội trên người càng nặng, thương tổn càng lớn. Lúc trước trọng trang Thái Thản cự nhân và chủ nhân nó phạm phải quá nhiều tội giết chóc, lại còn tội ăn uống quá độ, cho nên mới trực tiếp bị luyện ngục ma diễm nhất chiêu giết chết. Nhưng lần này Nhã lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, cái này làm cho Thượng Sam lại tự cảm thấy căn bản không có khả năng. Rất nhanh, người liên bang và hải ngoại đều phát hiện nhất kích luyện ngục ma diễm đối với Nhã lại không hiệu quả. Người liên bang bên này tự nhiên vui sướng vạn phần, mà đại ma đầu hải ngoại thần sắc lại ngưng trọng mấy phần. Trận chiến vẫn còn tiếp tục, tình thế đã có chút bất lợi với Thượng Sam lại tự. Nàng biết bản thân cần phải nhanh chóng đánh bại Nhã, thời gian không còn ủng hộ nàng, xem ra phải sử dụng lực lượng vận mệnh chi luân của Đại Thiên Ma. Trong lòng Thượng Sam lại tự quyết đoán, ánh mắt xuyên thấu qua mặt giáp nhìn chằm chằm Nhã, ma khí trên thân nhanh chóng thu liễm. Đột nhiên, thân hình Thượng Sam lại tự biến mất, chờ thời điểm nàng tái xuất, đã tới phía sau Nhã. Răng rắc, không biết từ khi nào thân thể Nhã lại chạm tiệt. Tất cả mọi người kinh hãi muốn chết, ngay cả Chu Văn cũng không nhìn ra, rốt cuộc Thượng Sam lại tự làm cách nào chém giết Nhã,

không hề phát hiện dị thứ nguyên sinh vật. Thần văn trọng giáp chiến sĩ chạy tới trước mặt sông nhỏ, đang chuẩn bị muốn vượt qua sông nhỏ, bởi không thể bay lượn, bọn hắn chỉ có thể lội qua sông. Chu Văn sợ hãi trong sông sẽ có gì đó cổ quái, liền để thần văn trọng giáp chiến sĩ xuống sông trước. Bọn hắn ngay tại sông quan sát, nước sông cũng không sâu, sâu nhất cũng chỉ đến hông thần văn trọng giáp chiến sĩ. Thần văn trọng giáp chiến sĩ lội qua sông cũng không phát sinh vấn đề gì. Nhưng hắn vừa lên bờ bên kia, lại đột nhiên nghe bịch một tiếng. Chương 945, thân thể thần văn trọng giáp chiến sĩ. Thân thể thần văn trọng giáp chiến sĩ chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị tặc nát bảy. Đồng thời một dị thứ nguyên sinh vật bổ dáng như con sóc, đứng trên thi thể của thần văn trọng giáp chiến sĩ. Ta đi. Con sóc kia mạnh như vậy, trong mắt Lý Huyền sắp trợn lồi. Hắn đã thấy qua thần văn trọng giáp chiến sĩ, mặc dù cấp độ sử chi, nhưng lực phòng ngự lại phi thường cường hãn. Bình thường thần thoại sinh vật có lực công kích yếu kém, muốn nhất kích phá vỡ thần văn trọng giáp cũng không dễ. Huống chi tình huống trực tiếp mổ tung nát vụn, chỉ có thần thoại sinh vật cường đại như bạo quân bỉ mông mới đạt đến trình độ như vậy. Nhưng con sóc con này thoạt nhỉ không đáng chút ý tợ nào. Không ngờ lại có được lực lượng kinh khủng như vậy. Chu Văn cũng cảm thấy có chút khó tin, lập tức sử dụng đế thính quan sát con sóc kia. Bất luận nhìn thế nào, nó không đủ lực lượng có thể nhất kích oanh sát thần văn trọng giáp chiến sĩ. Có điểm không đúng, khả năng không phải do con sóc kia mạnh, mà công kỵ chi lực của dị thứ nguyên lĩnh vực này mạnh. Chu Văn nhìn chằm chằm con sóc bờ bên kia nói. Lý Huyền đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì. Đột nhiên nói với Chu Văn, lão Chu, năng lực dò xét của ngươi cực mạnh, ngươi thử xem sau lưng con sóc kia theo đường thẳng còn dị thứ nguyên sinh vật khác không. Chu Văn gật đầu, đem năng lực đế thính khuyết trương, quả nhiên phát hiện càng về phía xa, có một đầu thỏ xám mồi sổng sổng ở nơi đó không nhúc nhích, nó cùng sóc con cùng đứng trên đường thẳng tắp. Chu Văn đem kết quả này nói cho Lý Huyền, Lý Huyền lập tức kêu lên, ta hiểu rồi, cấm kỵ chi lực của dị thứ nguyên lĩnh vực này có khả năng liên quan đến cờ tướng. Cờ tướng? Chu Văn không chơi cờ tướng, hỏi Lý Huyền có ý gì. Lý Huyền giải thích nói, ngươi không biết chơi cờ tướng, bằng không hẳn rất dễ liên tưởng đến quy tắc và luật chơi bên trong cờ tướng, mỗi quân cờ khác biệt đều có cách đi khác nhau. Mã Tổ Thiên, tượng tổ điền, tức là quân mã đi ngày, quân tượng đi ruộng. Đây là tính đại biểu lớn nhất, như ta chỉ có thể đi nghiêng đường, ta suy đoán bản thân chính là quân tượng. Tiểu Nhạn Nhạn chỉ biết đi đường thẳng, có thể là xe học pháo. Ngươi chỉ có thể đi thẳng mà không thể lui lại, hẳn là quân tốt bên trong cờ tướng, chỉ tiến không lùi. Phong Thu Nhạn suy nghĩ một chút nói, hội trưởng nói có đạo lý, nếu như nơi này thật sự là dị thứ nguyên lĩnh vực tuân theo quy tắc cờ tướng, vậy chúng ta có thể giải thích tại sao một đầu sóc con có thể miểu sát thần văn trọng giáp chiến sĩ, bởi quy tắc trong cờ tướng. Tất cả quân cờ đều duy nhất, vô luận bản thân mạnh hay yếu, chỉ cần bị đánh chúng sẽ chết. Ta không am hiểu quy tắc và luật chơi cờ tướng, các ngươi có biện pháp gì không? Chu Văn nhìn hai người hỏi, ta chỉ hiểu một ít quy tắc, cũng không chơi giỏi lắm, còn ngươi Tiểu Nhạn Nhạn? Lý Huyền hỏi Phong Thu Nhạn. Phong Thu Nhạn suy nghĩ một chút trả lời, gia gia của ta hết sức ưa thích chơi cờ tướng, cho nên ta từ nhỏ đã đi theo học, thế nhưng trình độ bình thường, mà nơi này không có bàn cờ, có điểm không giống cờ tướng chân chính, cũng không biết có được hay không. Trước dùng phối sùng thử dò trước một chút xem sao, các ngươi nói xem ta phải làm thế nào. Chu Văn lại triệu hoán ra một đầu thần văn trọng giáp chiến sĩ khác. Lý Huyền và Phong Thu Nhạn thấy vị trí Chu Văn triệu hoán thần văn trọng giáp chiến sĩ, lập tức kêu lên, mau tránh ra. Chu Văn triệu hồi ra thần văn trong giáp chiến sĩ ngay tại trước mặt hắn, cùng sóc con kia tạo thành một đường thẳng. Oanh! Sóc con phá không mà tới, trực tiếp đánh vào vị trí mới đứng của Chu Văn. May mắn có Phong Thu Nhạn cùng Lý Huyền nhắc nhở, Chu Văn đã sớm né tránh, bằng không tình huống tiếp theo khó mà tưởng nổi. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chu Văn kinh khí bất định hỏi. Con sóc con này hẳn là quân pháo bên trong cờ tướng, nó nhất định phải kết một quân cờ mới có thể phát động công kích. Phong Thu Nhạn giải thích nói. Nói xong, Phong Thu Nhạn di chuyển đến khoảng cách thẳng con sóc, sau đó phát động công kích, đao của hắn vừa đụng phải sóc con, thân thể sóc con đã nổ tung. Xem ra ta đại biểu quân xe bên trong cờ tướng, Phong Thu Nhạn suy nghĩ một chút nói với Chu Văn. Huấn luyện viên, hiện tại chúng ta cần một chút quân cờ. Ngươi triệu hoán thêm một chút phối sùng ra ngoài, không cần quá mạnh, truyền kỳ cấp là đủ. Đầu tiên chúng ta cần xác định chúng đại biểu quân cờ nào bên trong cờ tướng, sau đó chúng ta cần phải làm rõ bên kia sông còn có những quân cờ nào. Chu Văn không thiếu phối sùng, nhưng truyền kỳ phối sùng, hắn thật sự rất ít, bởi bản thân nó không có giá trị lớn, bình thường rất ít khi ấp, đa số trực tiếp đút cho phối sùng. Chu Văn lại triệu hoán một chút sử thi phối sùng, Lý Huyền nói. Lão Chu, không cần xa xỉ như vậy, truyền kỳ không đáng tiền là được, đây là đám phối sùng không đáng tiền nhất của ta rồi, cứ việc dùng tốt, ngược lại ta giữ lại cũng không tác dụng gì. Ta còn rất nhiều phối sùng khác, Chu Văn nói xong, lại tiếp tục triệu hoán thêm phối sùng, đều là sử thi phối sùng. Có điều triệu hoán 12 con phối sủng về sau, Chu Văn phát hiện mình lại vô pháp triệu hồi phối sủng nữa.

hắn còn nói điều kiện. Lý Huyền và Phong Thu Nhạn đều mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Ta vốn tưởng rằng không thể, ta trước kia hình như có một loại hiểu nhầm nào đó. Hiện tại Chu Văn cảm thấy, quan hệ giữa thủ hộ giả và thủ hộ thú không đơn giản như hắn nghĩ trước đây. Huấn luyện viên, Hắc Bảo Cơ Hồn có điều kiện gì? Phong Thu Nhạn hỏi. Chu Văn đem lời Hắc Bảo Cơ Hồn thuật lại y xì một lần. Lý Huyền cùng Phong Thu Nhạn sau khi nghe xong cũng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn giống như Chu Văn, đều không thể tin được, trên đời lại có chuyện như vậy, cái này hoàn toàn vượt khỏi trí tưởng tượng của bọn hắn. Nếu như khế ước thất bại, chúng ta có năng lực giết thủ hộ giả sao? Lý Huyền hỏi Chu Văn. Có thể thử một lần, nếu Hắc Bảo Cơ Hồn dám động thủ, chắc có điểm nắm chắc. Ngươi muốn đếm thử, vậy mau đi thử đi. Chu Văn bản thân muốn trừ bỏ thủ hộ giả, miễn tương lai có thêm địch nhân. Út, ta đây đi thử một lần. Nghe Chu Văn nói vậy, Lý Huyền cũng không do dự nữa. Ba người nhất trí ý kiến về sao, liền cùng nhau lên cờ tướng sơn. Lần nữa đi tới trước mặt Hắc Bảo Cơ Hồn, có phải chúng ta chỉ cần đáp ứng giúp ngươi, có thể tùy tiện nếm thử khế ước thủ hộ giả hay không? Lý Huyền hỏi. Không sai. Hắc Bảo Cơ Hồn khẽ gật đầu. Tốt. Vậy chúng ta đáp ứng ngươi. Hiện tại ta có thể nếm thử khế ước thủ hộ giả. Lý Huyền nhìn Hắc Bảo Cơ Hồn hỏi. Tùy thời đều được. Dáng vẻ Hắc Bảo Cơ Hồn rất dễ nói chuyện, cũng không yêu cầu đám người Chu Văn thể thốt gì. Trên thực tế không có hết thảy dị thứ nguyên sinh vật đều có được năng lực thệ ngôn, đấy chính là năng lực phi thường cao cấp, chỉ có một ít đến sinh vật mạnh mẽ có được. Ta đây đi. Lý Huyền vừa đi về phía thủ hộ giả chi kén, một vừa nhìn Hắc Bảo Cơ Hồn. Hắc Bảo Cơ Hồn yên lặng ngồi một chỗ, hoàn toàn không có ý tứ ngăn cản. Phương pháp khế ước thủ hộ giả, Lý Huyền đã sớm biết do Chu Văn cung cấp từ trước, ngay lập tức không do dự nữa. Cắt vỡ món tay về sau, đem một giọt máu nhỏ phía trên thủ hộ giả chi kén. Đáng tiếc, thủ hộ giả này không hề hứng thú gì với Lý Huyền. Máu tươi của Lý Huyền trực tiếp chảy xuống, không xâm nhập chút nào. Đồ ngốc, không biết hàng. Lý Huyền có chút buồn bực lui trở về. Các ngươi cũng có thể thử một lần. Hắc Bảo Cơ Hồn nhìn Chu Văn và Phong Thu Nhạn, nói. Ta không cần. Chu Văn nói. Ta cũng không cần. Phong Thu Nhạn cũng hết sức kiên quyết nói. Hắc Bảo Cơ Hồn hơi ngoài ý muốn, nhìn đám người bọn hắn liếc mắt nói. Các ngươi đã vô phương khế ước, như vậy các ngươi hiện tại nên thực hiện lời hứa. Ngươi định làm gì? Chúng ta có thể giúp đỡ ngươi làm gì? Chu Văn hỏi. Hắc Bảo Cơ Hồn đứng dậy nhìn thủ hộ giả chi kén, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thủ hộ giả chi kén này vốn không nên ở tại đây. Chu Văn bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, ngươi không cần bảo hộ nó. Ai biết Hắc Bảo Cơ Hồn lại lắc đầu nói. Chức trách của ta đúng là bảo hộ nó. Cho nên trước khi nó khế ước, ta không thể đả thương nó, trừ phi phát sinh tình huống đặc biệt. Chu Văn đoán được tình huống đặc biệt Hắc Bảo Cơ Hồn nói tới, nhìn về phía thủ hộ giả chi kén, nói ra, để nó trước tình huống không phá kén thoát ra sao. Hắc Bảo Cơ Hồn gật đầu nói, không khế ước thủ hộ giả, không cho phép phá kén. Ta chỉ muốn nhờ các ngươi giúp ta đánh vỡ cái nó, bước nó từ bên trong kén ra ngoài, đến lúc đó ta có thể ra tay đối phó nó. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần đánh vỡ thủ hộ giả chi kén, không cần tham dự chiến đấu đúng không? Chu Văn suy tư nói. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi chủ động yêu cầu tham chiến, ta rất sẵn lòng. Hắc Bảo Cơ Hồn nói. Ba người Chu Văn đưa mắt nhìn nhau, không ngờ Hắc Bảo Cơ Hồn lại đưa ra yêu cầu đơn giản như vậy. Ngươi vừa mới nói. Nó lẽ ra không nên ở nơi này là sao? Lý Huyền hỏi, vẻ mặt Hắc Bảo Cơ Hồn cổ quái nói. Lời giải thích này hết sức phức tạp, đơn giản mà nói. Ta cùng thủ hộ giả này không hề thuộc về dị thứ nguyên lĩnh vực này. Bởi một chút sự tình ngoài ý muốn, cho nên mới xuất hiện bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực này. Nói như vậy, ngươi không phải cơ hồn bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực này. Ba người Chu Văn đều ngơ ngẩn nhìn Hắc Bảo Cơ Hồn. Không phải, Hắc Bảo Cơ Hồn trả lời hết sức khẳng định. Đáp án này khiến thần sắc ba người Chu Văn trở nên càng thêm cổ quái. Lý Huyền hỏi, ngươi không phải cơ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.